Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, Lý Tổng. Nói tới như thế có ý thơ, lẽ nào ta nhớ lộn, người không phải hóa học môi trường chuyên nghiệp giáo sư, mà là văn học giáo sư. Ồ, người mặt làm sao đột nhiên đỏ, sẽ không đã tìm được cái kia một bầu đi. Đường Nhã Huệ diễu cợt Ngô Di Lỵ một câu, đột nhiên phát hiện nàng ấy trăng nõn mặt đột nhiên có một vệt đỏ ửng nổi lên. Ánh mắt rõ ràng có chút thất thần, không khỏi dường như phát hiện tân đại lục như thế. Một mặt ngạc nhiên nói, đi đi, nói bậy gì đấy, nói chính sự, có vị trưởng bối muốn mừng thọ, ta cần phải mua khối ngọc, ngươi giúp ta chọn một khối. Đường Nhã Huệ thanh âm lập tức thức tỉnh Ngô Di Lỵ, vội vàng nhẹ nhàng đánh nàng một hồi nói rằng, không đúng, ngươi mặt càng đỏ hơn, ngươi khẳng định có vấn đề, yên tâm đi, ta tuổi lớn hơn ngươi, hơn nữa còn trọng bạn khinh sắc, chắc chắn sẽ không với ngươi cướp, nói một chút coi, rốt cuộc vị nào con ông cháu cha, hoặc là học thuật cường nhân, có thể để cho chúng ta thầy giáo xinh đẹp động tâm. Đường Nhã Huệ thấy Ngô Di Lỵ mặt càng ngày càng đỏ tươi lên, bát quái lòng không khỏi cháy hừng hực lên. Này, Đường Nhã Huệ, ngươi nói đùa nữa, ta nhưng là đi người khác mua ngọc đi tới. Ngô Di Lỵ thấy Đường Nhã Huệ truy hỏi không khỏi cuống lên, nàng cũng không thể nói cho Đường Nhã Huệ. Nàng đường đường giáo sư đại học, vừa mới nhớ tới một thiếu niên 15-16 tuổi đi. Ai, cao hứng hụt một hồi. Được rồi, nói chính sự được chưa? Đường Nhã Huệ thấy Ngô Di Lỵ rất nhiều thẹn quá thành giận dấu hiệu, không khỏi thất vọng thở dài một hơi, nói rằng, làm bạn thân, nàng còn là hy vọng Ngô Di Lỵ có thể sớm một chút tìm tới trong cuộc đời một nửa kia. Không muốn giống như nàng kéo dài tới hơn 30, lãng phí nhất thanh xuân niên hoa. Đến bây giờ ngược lại không tốt tìm, ngược lại không phải là nói nàng điều kiện không được, mà là nàng điều kiện như vậy muốn tìm một cùng với nàng tuổi xấp xỉ xuất sắc nam nhân rất khó. Bởi vì nam nhân như vậy bình thường sẽ không đợi đến cái tuổi này. Trên căn bản sớm sớm đã bị người chọn lấy, thành gia lập nghiệp. Cát Đông Húc tự nhiên không biết Đường Nhã Huệ với hắn ở Bạch Vân Sơn gặp phải Ngô Di Lỵ là bạn tốt. Lúc này hắn đã về tới Nhã Đô Hoa Viên, lại sau đó đã bị Liễu Giai Giao cho kéo đi dạo phố. Liễu Giai Giao trời sinh chính là một móc áo, mặc quần áo gì cũng đẹp, vì lẽ đó rất nhanh Cát Đông Húc trong tay liền để đầy túi. Mà Liễu Giai Giao nhưng là một mặt hạnh phúc ngọt ngào địa kéo tay hắn. Tình cảnh này, nhìn ra trong thương trường các nam nhân đều là gương mặt ước ao ghen tị. Làm sao cũng nghĩ không thông, giống Liễu Giai Giao như vậy, muốn vóc người có thân hình, muốn khí chất có khí chất, muốn dung mạo có dung mạo nữ nhân, làm sao lại sẽ coi trọng Cát Đông Húc cái này ăn mặc chất phác người trẻ tuổi đây? Mua quần áo thời gian, Cát Đông Húc mỗi lần cần giúp đỡ trả tiền, Liễu Giai Giao đều lườm hắn một cái, không cho hắn trả tiền. Vào lúc này, hướng dẫn mua viên thường thường biết dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cát Đông Húc. Điều này làm cho Cát Đông Húc rất là dở khóc dở cười. Rất muốn nói cho Liễu Giai Giao còn có hướng dẫn mua viên. Hắn thật sự có tiền. Hắn thật sự là một người có tiền. Hắn trong thẻ này chí ít nằm mấy trăm vạn đây. Đương nhiên Cát Đông Húc sẽ không như thế làm. Thấy Liễu Giai Giao không cho hắn trả tiền, còn chưa tính, trong lòng suy nghĩ, như vậy bị nàng quan tâm cũng tốt vô cùng. Chờ ngày nào đó lại dọa nàng giật mình, ấn lại thông lệ, Liễu Giai Giao cho mình mua đủ y vật sau khi, nhất định phải lôi kéo Cát Đông Húc tiếp tục mua quần áo cho hắn. Lần này cũng không ngoại lệ. Đi dạo cửa hàng, Liễu Giai Giao liền lôi kéo Cát Đông Húc đi Duyên Minh Lộ. Ta gần nhất phát hiện Duyên Minh Lộ mở ra một nhà cửa hàng. cảm giác kiểu dáng thiết kế nên tương đối thích hợp của ngươi. Đến rồi Duyên Minh lộ sau Liễu Giai, Giao nói rằng, lại sau đó, Liễu Giai Giao liền đem Cát Đông Húc cho dẫn tới Đông Lâm Nhạc cửa hàng. Nhìn thấy Đông Lâm Nhạc ba chữ này, Cát Đông Húc thật sự là dở khóc dở cười, nhưng vẫn là chỉ có thể chịu nhịn tính tình ở Liễu Giai Giao dưới sự yêu cầu. Hắn cái này Đông Lâm Nhạc ông chủ lớn dĩ nhiên mặc thử vài bộ. Sau đó còn sách đã trở về hai bộ, mệt mỏi, bụng cũng đã đói, chúng ta đi Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn đi, đem từng cái túi thả lại xe cốp sau. Liễu Giai Giao hài lòng nói rằng, mùa đông giá rét, ngồi ở khí ấm 10 phần, bốn phía đều là to lớn cửa sổ sát đất phòng ăn xoay tròn bên trong. Nhìn bên hồ nhà nhà đốt đèn, lại là đừng một phen hưởng thụ. Ồ, trùng hợp như vậy à? Liễu tổng ngươi cũng ở nơi đây à? Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao đang dùng món ăn thời gian. Đâm đầu đi tới bốn người. Hai nam hai nữ, hai nam tử đều ở đây khoảng 30 tuổi. Trên người mặc đều là nước ngoài hàng hiệu quần áo. Trên tay mang đồng hồ. Một vị trong đó có 1m8 vóc dáng. Tướng mạo cũng phi thường anh tuấn đẹp trai. Lại phối hợp một thân hàng hiệu, nhất định chính là lòng của nữ nhân trong mắt tha thiết ước mơ Bạch Mã Vương Tử. Một vị khác nam tử, thân thể cùng tướng mạo đều hơi hơi kém một ít, bất quá hắn trang điểm có chút nghệ thuật phạm nhi, cũng có một loại khác nam nhân mị lực, nói chuyện là cái kia 1m8, tướng mạo phi thường nam tử anh tuấn đẹp trai. Hai cô gái đều là thuộc về rất đẹp khiêu gợi cái kia một chủng loại hình. Một vị trong đó đại mùa đông còn ăn mặc bao mông váy cùng tất chân. Eo thon chi cùng uyển chuyển cái mông buộc vòng quanh khiến người ta trào máu đường cong. Có vẻ càng gợi cảm nóng nảy. Một vị khác ăn mặc hàn bản nhàn nhã áo gió. Giữ lại ô tóc đen dài. Có vẻ thanh tú vui tươi một ít. Hóa ra là Lý Tổng A. Liễu Giai Giao đứng dậy hướng về anh Tuấn kia nam tử nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Sau đó lại hướng về vậy có nghệ thuật phạm nhi nam tử khẽ mỉm cười nói. Ngô Tổng Thanh Tra cũng ở A. Ngô Tổng Thanh Tra là tỉnh kênh giải trí Tổng Thanh Tra. Tên đầy đủ Ngô Long Tài. Hắn cái này mang theo nồng đậm tiền tài mùi vị tên. Kết hợp của hắn tỉnh kênh giải trí Tổng Thanh Tra thân phận. Vẫn đủ có thai kịch mùi vị. Bình thường không ít bị người đem ra đùa giỡn. Đúng đấy, hiếm thấy Lý Tổng mời khách. Liền tiện đường mang hai vị người mới đi ra ăn một bữa no nê. Không nghĩ tới này Lý Tổng rất là tiểu khí. Dĩ nhiên mời chúng ta ăn thức ăn tự chọn. Được gọi là Ngô Tổng Thanh Tra Ngô Long Tài cười nói. Người cái này Ngô Long Tài, đây chính là Minh Nguyệt Hồ phòng tự lấy thức ăn ư. Lý Tổng cười chỉ vào Ngô Long Tài nói một câu, chào Liễu Tổng, hai người cười nói thời gian, theo ở phía sau hai vị nữ tử hướng về Liễu Giai Giao lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Mang theo một tia lấy lòng cùng vẻ hâm mộ, hiển nhiên hai người này cô gái trẻ là nhận thức Liễu Giai Giao vị mỹ nữ này Lão Tổng. Các ngươi khỏe, Liễu Giai Giao cũng hướng về các nàng cười cợt. Liễu Tổng, vị tiểu huynh đệ này lạ mắt đến mức rất a. Ta biết Liễu Tổng là một nhà từ thiện, tài trợ không ít nghèo khó học sinh. Vị này sẽ không chính là một người trong số đó. Bây giờ thi được tỉnh thành đến rồi chứ. Nguyên bản mọi người cũng chỉ là người quen. Lúc ăn cơm ngẫu nhiên đụng tới, chào hỏi cũng là gần đủ rồi. Có điều cái kia Lý Tổng nhưng dùng ánh mắt nghi hoặc ở Cát Đông Húc trên người quan sát một chút. Né qua một tia không dễ phát giác vẻ khinh bỉ. Sau đó mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, Cát Đông Húc cảm thấy cái kia mặt ngoài ăn mặc tương đối bảo thủ. Xem ra so sánh thanh tú điểm mỹ cô gái xinh đẹp ánh mắt nhìn hắn mang theo một tia khinh bỉ về. Khinh thường. Ngược lại là cái kia ăn mặc có chút bại lộ sôi động cô gái xinh đẹp. Ánh mắt nhìn hắn mang theo một tia cổ vũ. thậm chí còn hướng hắn gật gù khẽ mỉm cười một cái. Xem như là chào hỏi, Lý Tổng ngươi cả nghĩ quá rồi. Liễu Dai Dao nhàn nhạt trả lời một câu. Hiển nhiên nàng cũng không muốn cùng trước mắt vị này Lý Tổng có quá nhiều xoắn suýt. Thật sao? Kỳ thực ta còn là rất khâm phục Liễu Tổng. Cũng rất muốn cùng Liễu Tổng đồng thời dắt tay làm một ít từ thiện sự nghiệp. Không biết Liễu Tổng có cho hay không cơ hội này. Lý Tổng liếc nhìn Cát Đông Húc một chút, mang theo vẻ nghi hoặc có điều vẻ khinh bỉ vẫn không giảm. Đây chính là chuyện thật tốt. Các ngươi hai vị này tỉnh Giang Nam mỹ phẩm bá chủ nếu như liên thủ làm từ thiện sự nghiệp, vậy khẳng định là náo động tin tức. Đài truyền hình chúng ta nhất định phải cố gắng đưa tin một hồi. Ngô Tổng Thanh Tra lập tức cười, xen vào nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.